Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1974, chương 1975, vô địch chiến thần. Smiley, giống như một con báo săn tựa như bàn nhược, phi thẳng đến Diệp Lăng một cước quật đi, chỉ bất quá một lần này Diệp Lăng, nhưng là đề phòng xâm nghiêm a, muốn chết. Nhìn cái kia hướng cùng với chính mình quật mà đến bàn nhược, Diệp Lăng tức thì nổi giận gầm lên một tiếng, dĩ nhiên không lùi mà tiến tới, một chân bất ngờ giơ lên, ba, hai cái đùi trực tiếp đá với nhau. Diệp Lăng khuôn mặt sắc đột nhiên nhất biến, cảm thấy xương bắp chân đau đớn kịch liệt, lập tức cước bộ mạnh mẽ điểm lui một bước, mà cùng Diệp Lăng cùng nhau oanh ở chung với nhau bàn nhược càng là khuôn mặt sắc thương bạch, một khẩu hiến máu không khỏi tự chủ trực tiếp phun tới. Cước bộ liền lùi lại, Diệp Lăng đáng sợ lực lượng, dĩ nhiên trong nháy mắt, đem cái này bàn nhược xương bắp chân cho ngạnh sinh sinh đá đoạn. Đối với bàn nhược mà nói, tuyệt đối là kinh khủng, Lam Hồng bị trấn áp, bàn nhược lại bị nhất chân đá không ngừng rút lui. Đây hết thảy bất quá chỉ là ở điện quang hỏa thạch trong lúc đó. Thậm chí bốn phía rất nhiều người căn bản không phản ứng kịp. Khi hắn nhóm phản ứng lại thời điểm, không khỏi tự chủ hít vào ngụm khí lạnh. Làm sao có thể, bàn nhược đại nhân dĩ nhiên liều mạng chẳng qua người này. Ta là không phải mắt hoa rồi. Nhanh, nhanh để cho ta xoa xoa nhãn. Vương bát đản. Lão tử liều mạng với hắn. Trong lúc nhất thời, ba mươi mấy cường giả đều là gào khóc loạn kêu lên. Hơn nữa một đạo thân ảnh càng là dường như cuồng phong phi thẳng đến Diệp Lăng giết tới. Cho lão tử quỵ hả? Cái kia lao ra tên vóc người rất vạm vỡ, giống như một cái to lớn ngọn núi nhỏ một dạng, sông ngang đánh thẳng hướng Diệp Lăng đánh tới. Không được. Mặt kia sắc còn có chút tái nhợt bàn nhược thấy như vậy một màn tức thì sợ hãi giống đứng lên. Hắn đều không phải Diệp Lăng đối thủ. Người này hoàn toàn là chịu chết a. Nhưng là bàn nhược lời nói quá muộn. Người này đã giữ tợn tới sát Diệp Lăng trước mặt. Cái kia quạt hương bổ lớn bàn tay hung hăng phách đánh. Cho lão tử cút ngay. Đối mặt với khí thế hung hung công kích, Diệp Lăng giữ tợn nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức một quyền đập xuất hiện, trực tiếp đập trúng cái kia bàn tay to lớn chi lên. Đùng, từng tiếng như cổ chung bị va chạm thanh âm nhớ tới. Sau một khắc, chỉ thấy cái kia phách về phía Diệp Lăng ra hỏa cánh tay chi trên. Lên, trực tiếp cuốn lên một đạo sóng gió, phốc phốc suy, theo sóng gió thổi qua. Cánh tay hắn dĩ nhiên trực tiếp nổ thành một đoàn huyết vụ. Mà hậu thân ảnh phảng phất bị một đầu nổi điên voi đụng một dạng. Trực tiếp bay, một đầu đập ở tại mặt đất hôn mê đi. Một quyền, vẻn vẹn một quyền, liền trực tiếp phế đi nhất tôn bằng được thánh nhân nhân vật đáng sợ. Giờ khắc này Diệp Lăng, ở trong mắt của tất cả mọi người, chính là nhất tôn vô địch chiến thần. Thì còn ai ra chịu chết? Diệp Lăng ánh mắt quét sạch tứ phương, gầm lên giận dữ, trong cơ thể khí thế đáng sợ phô thiên cái địa tuôn ra mà ra. Ngưng tụ ở Diệp Lăng thân thể chu vi, vô địch, theo Diệp Lăng trong cơ thể phun trào ra, chính là một tuyệt đối vô địch khí thế. Không nên động thủ, hết thảy không nên động thủ. Một bên bàn nhược vội vã quát, lập tức nghiến răng nghiến lợi, nhìn Diệp Lăng thân ảnh song quyền mạnh mẽ cầm, trong mắt vào giờ khắc này cũng thay đổi nhan sắc, sáng chói tử kim, tràn ngập ở tại trong mắt chi lên. Sau một khắc, cái kia bàn nhược thân thể chi lên, thình lình mông thượng một tầng nhàn nhạt tử kim màu sắc. Diệp Lăng, ngươi hoàn toàn kích động bổn tọa. Bàn nhược thanh âm lãnh đạm rất, hơn nữa tràn đầy một làm lòng người nhọn cuồng chiến băng lãnh. Diệp Lăng mặt sắc cũng là ngưng trọng một chút, cái kia bao trùm ở bàn nhược trên người Tử Kim ánh sáng. Có một loại đặc biệt khí tức đáng sợ, cổ hơi thở này phảng phất như là cuồng bạo nổi giận giống như dã thú. Đang ở này lúc, bàn nhược trên người đáng sợ Tử Kim ánh sáng phóng lên cao, di chuyển ở hư không bên trong, thình lình ngưng tụ thành một đầu đáng sợ cô lang. To lớn thân sói hơi cong ở hư không bên trong, cái kia bàn nhược thân thể, dĩ nhiên tại này lúc, cũng là chậm rãi cung xuống dưới, song quyền hóa trưởng, sắc bén như đao, giết, ngao ô, làm bàn nhược hai chân bắn ra một khắc kia, hư không trong cái kia cô lang, thình lình cũng là tứ chi một bước, thân ảnh phóng lên cao, phốp phốp. Hai vệt ánh sáng lạnh lẽo theo móng vuốt sói tử trực tiếp hoa phá thiên địa. Phảng phất là hai thanh phong đao một dạng, hướng Diệp Lăng hung ác cắn giết tới. Cùng này đồng thời, cái kia bàn nhược thân thể cũng là hướng Diệp Lăng hung ác đánh tới. Trên, lên, khoảng không phía dưới đều bị bàn nhược cho hoàn toàn khóa kín. Nhất kiếm Tây Lai, thiên ngoại phi tiên. Đứng ở cách đó không xa Diệp Lăng, đột nhiên lạnh rên một tiếng, trong tay diệt tiên kiếm thình lình huy vũ, một viên sáng chói tinh thần trực tiếp xuất hiện ở hư không bên trong. Bá bá bá, tinh quang chiết xạ, trực tiếp tiêu xạ đến rồi diệt tiên kiếm bên trong, mà sau một cái sáng chói tinh quang ở diệt tiên kiếm kiếm nhọn không ngừng phun ra nuốt vào lấy. Táp. Diệp Lăng khuôn mặt sắc bỗng nhiên nhất biến, lập tức một kiếm giết đi ra ngoài. Cái này một kiếm phảng phất là một ngã rẽ nguyệt một dạng. Từ hạ mà lên, đem toàn bộ thiên địa đều cho bao phủ ở trong đó. Kiếm quang tán loạn, hung ác độc địa như nhanh phong liệt hỏa. Mà đối diện bàn nhược cùng hư không trong cái kia cô lang, đã ngạnh sinh sinh tới sát đáng sợ kia thấy hết chi lên. Lực lượng ầm ầm bạo nổ phát, làm ba người lẫn nhau va vào nhau một khắc kia. Từng cổ hủy diệt chi lực, ở ba người trung ương trực tiếp tịch quyển mà ra, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán đi. Không được, mau lui lại, thật là mạnh lực lượng, mau lui lại, ngàn vạn lần chớ bị lan đến gần. Đáng chết, cái này vương bát đàn thực lực tại sao biết cái này này mạnh? Vì sao oang? Trong lúc nhất thời, bốn phương tám hướng cường giả từng cái đều là điên cuồng chạy thục mạng. Mà Diệp Lăng cùng bàn nhược thân thể, đều là bỗng nhiên hơi cong. Dầm dầm dầm, Diệp Lăng lồng ngực trực tiếp nổ tung từng đoàn huyết vụ. Khóe miệng càng là chảy ra một tia tiên huyết. Cước bộ không ngừng hướng phía sau lui ngược lại. Cái kia cô lang lực lượng cùng bàn nhược công kích. Tập trung vào giờ khắc này ầm ầm bạo nổ phát, khiến cho Diệp Lăng cũng là có chút gánh không được. Thậm chí lồng ngực tinh thần áo giáp đều băng liệt. Diệp Lăng bị thương, cái kia hư không trong độc lang, cũng là gào khóc kêu thảm một tiếng. Thân thể thình lình bị đáng sợ thấy hết cho ngạnh sinh sinh trực tiếp tê liệt. Còn bàn nhược tắc thì là nắm tay như lửa. Ngạnh sinh sinh đem Diệp Lăng đánh ra một kiếm cho đánh thành đống cặn bã. Hô hô hô, cuồng phong xẹt qua, bàn nhược thân ảnh thay đổi có chút nhường kiềm nén lên. Trong cơ thể hắn tản ra ồn ào chiến ý, đều làm người có chút vẻ sợ hãi. Mà này lúc, cái kia tinh thần tháp cũng là thình lình bay, một đạo quyền lấy thân thể ngã xuống đất lên, cả người đều là tiên huyết. Thảm thiết vô cùng, lam hồng thân lên, tưởng chừng như là máu thịt be bét, khuôn mặt sắc thương bạch, khí tức đều uể oải tới cực điểm. Tinh thần tháp đáng sợ ở nơi này tam giới mà nói. Tuyệt đối là chí mạng, bất kỳ cái gì người, chỉ cần bị cái này tinh thần tháp bao bọc lại, tuyệt đối không có cái gì nhiều may mắn cơ hội. Hỗn đàn, hỗn đàn a. Cái kia Lam Hồng Quyền lấy thân thể nắm nắm tay điên cuồng hét lên. Thân thể không ngừng loạn chiến. Hiển nhiên là phẫn nộ tới cực điểm. Vừa đối mặt cũng không có. Hắn đã bị đánh thành trọng thương. Điều này làm cho nguyên bản cao tự đại chính hắn hầu như hận đến rồi xương tủy. Ta muốn giết ngươi, giết ngươi, giết ngươi. Đầu tóc cuồng loạn lam hồng, hung hãn đứng dậy, cả người chảy xuôi tiên huyết, ngửa đầu giống giận, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.